Thánh thể bất phàm, chương 197, C197, cầu xin ngài đừng giết tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Diệp Phong nhảy thẳng vào trong đám người, giống như sói xông vào đàn cừu, điên cuồng giết chóc phụt phụt. A, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gãy xương không ngừng vang lên, mỗi một lần Diệp Phong ra tay sẽ thu hoạch một tính mạng. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhanh đến mức đám đệ tử Quỷ Vân Tông không thể ngăn cản được đòn tấn công của hắn, chỉ trong 5-6 giây ngắn. Ngủi, ngoại trừ tên cầm đầu, tất cả đều chết trong tay Diệp Phong. Tên cầm đầu đơ người, sợ đến mức nứt gan, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn ta không thể tưởng được chính mình đang đối mặt với nhân vật như thế nào. Diệp Phong đi đến trước mặt hắn ta, bóp cổ lạnh lùng chất vấn. Tông chủ Quỷ Vân Tông của các người đang ở đâu? Tông chủ đang mở họp. Hắn ta duỗi tay chỉ về một hướng, run rẩy nói. Cầu xin ngài đừng giết tôi, nhưng còn chưa dứt lời đã bị Diệp Phong vặn gấy cổ. Nhịp tim của Giang Tuyết đập thình thịch, hai mắt lóe sáng. Diệp Phong quá mạnh, giơ tay nhấc chân đã giải quyết xong nhiều người Quỷ Vân Tông như vậy. Đi thôi, đi giết tông chủ của bọn hắn. Diệp Phong liếc nhìn cô ta, quay đầu rời đi. A, Giang Tuyết lấy lại tinh thần, Diệp Phong đã đi xa. Này, chờ tôi với. Cô ta vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị của Quỷ Vân Tông có mười mấy người đang ngồi ở đây. Có nam có nữ, đây là đệ tử Hạch Tâm và năm vị trưởng lão của Quỷ Vân Tông. Ngoài ra còn có một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trên ghế dựa, khoảng 50-60 tuổi, sắc mặt xanh mét. Người này chính là tông chủ Quỷ Vân Tông, Quỷ Minh Ẩn. Một người đàn ông tóc hoa râm nói, tông chủ, muộn thế này rồi gọi chúng tôi đến đây, có chuyện gì vậy? Quỷ Minh Ẩn híp mắt nói, vừa nhận được tin Quỷ Càn và Quỷ Trấn bị giết. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây nghe vậy đều hoảng sợ. Một người đàn ông mặt dài, tóc màu gà chất vấn. Quỷ Càn và Quỷ Trấn bị giết. Ai làm? Biệt danh của ông ta là Quỷ Ly, còn có một người khác là Quỷ Kham. Hai người này và Quỷ Càn Quỷ Trấn được gọi là ma quỷ Quỷ Vân Tông, tất cả đều đạt đến cảnh giới huyền cấp tông sư. Quỷ Linh Ẩn lạnh lùng nói, một người đàn ông trẻ tuổi tên là Diệp Phong, nghe Ngụy Hạc nói, kẻ nhúng tay còn có cả nhà họ Giang Đông Hải. Quỷ Ly hỏi, nhà họ Giang Đông Hải, một nhà họ Giang nho nhỏ có năng lực giết Quỷ Càn và Quỷ Trấn sao? Tên Diệp Phong này có địa vị gì? Quỷ Minh Ẩn đập nát cái bàn ngọc thạch dưới tay, nói, là con rể nhà họ Giang, hôm nay gọi mấy người đến để nói chuyện này cho các ngươi. Tôi không quan tâm hẳn là ai, dám giết người Quỷ Vân Tôn, hắn cần phải trả giá đắt. Được, khi nào đi? Quỷ Minh Ẩn nói, sáng sớm mai xuất phát, giết Diệp Phong, san bằng nhà họ Giang. Cách chương.